Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Dự thi đội ngục chúng đệ tử thấy sư tôn tức giận, một đám toàn im như ve sầu mùa đông, bó tay bó chân mà đứng ở nơi đó, rũ đầu không dám ra tiếng, chỉ có một cái thanh thúy lạnh tanh thanh âm vang lên. Nàng đầu óc như vậy xuẩn độn, 100 năm cũng không nhất định có thể nghĩ thông suốt. Người đem nàng ném ở cái kia đoạn cái gì nhai, là muốn cho nàng ở đàng kia tọa hóa đến chết. Mọi người, tiểu sư muội này trương độc miệng cũng là không ai có thể so, hoặc là cả ngày đương cái cơ miệng hồ lô không ra tiếng, hoặc là một sặc thanh khiến cho người cả người khó chịu không chỗ dung thân mà hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mộ Dung Tầm tâm tắc mà nhìn lại nhà mình tiểu đồ đệ tiến lên dắt nàng tay nhỏ. Ngươi liền không thể an ủi vi sư. Kiều Mộc lắc lắc đầu nhỏ. Nàng nếu không phải đệ tử của ngươi, mới vừa rồi ta có 100 loại phương pháp làm nàng ở tam tức trong vòng mất mạng. Mọi người mục lăng khẩu ngốc mà nhìn trước mắt cái này, thân cao chỉ tới các nàng bả vai chỗ tiểu sư muội. Đệ nhất phong các đệ tử nhóm đều rất rõ ràng, tiểu diện than chưa bao giờ nói láo, nếu nàng có thể nói xuất khẩu tự nhiên đó là tình hình thực tế. Cũng tức là mới vừa rồi, nhìn hung hiểm dị thường một hồi tốc chiến tốc thắng, tiểu sư muội lại vẫn là phóng thủy. Nhưng mà tam sư thì lại hoàn toàn không biết tình, thậm chí căn bản không cảm kích. Kiêu ngạo bản thân cũng không đại sai, nhưng kiêu ngạo đến không coi ai ra gì, một mặt không thể hiểu được cuồng vọng tự đại, liền có điểm không thể nào nói nổi. Mộ Dung Tầm chỉ là muốn cho nàng tam đồ đệ minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân đạo lý này. Làm người làm bạn nàng đi ra ngoài rèn luyện nhiều năm, tính tình này vẫn như cũ không có thể hào hào mà ma một ma, thật sự là làm Mộ Dung Tầm có chút thất vọng. Nàng này bốn cái thân truyền đệ tử, đại đồ đệ từ San San tính tình thanh lãnh đạm mạc, thiên phú cùng thực lực đều không tồi, lại có thể thủ vững bản tính, tiếp người đãi vật đều thập phần bình thản, sẽ không quá mức mà kiêu ngạo tự đại. Nhị đồ đệ Tiết Tiêu tính tình có chút lỗ mãng xúc động, cũng may còn tính nghe lời, có thể cần tuân sư mệnh tự mình ước thúc. Nói đến cái này tam đồ đệ Diệp Lăng Mẫn, Mộ Dung Tầm cũng chỉ tưởng thở dài. Nàng tính tình vốn là quá ngạo, phóng nàng đi ra ngoài rèn luyện mấy năm nay, cũng không biết đã trải qua cái gì, tính tình không gặp nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm mà có chút cản rỡ. Bốn cái đồ đệ giữa, nhất gọi người yên tâm cũng để cho nhân tâm đau lòng, chỉ sợ cũng là tiểu đồ đệ. Đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, lại băng tuyết thông tuệ một điểm liền thông, tính tình tuy lãnh, nhưng nhân tình thạo đời nửa phần không thua người trưởng thành, sự tình gì đều không cần nàng quá nhiều nhọc lòng. Cũng chính vì nguyên nhân là như thế, Mộ Dung Tầm mới càng đau lòng cái này tiểu đồ đệ. Bữa tối bị trộn lẫn, mọi người chỉ có thể tế ở dư lại mấy cái bàn tròn trước đơn giản ăn cái cơm. Theo sau Mộ Dung Tầm tuyên bố lần này tam tông ngũ môn tụ hội so tài danh sách. Tam phong cắt ra 10 tên đệ tử, tổng cộng 30 người tham gia lần này tụ hội so tài. 30 người danh sách chung, Diệp Lăng Mẫn tên, bị Mộ Dung Tầm từ giữa dịch đi ra ngoài. Biết được này tin tức, Diệp Lăng Mẫn, ở đoạn thiên nhai không ăn không uống 5 ngày 5 đêm, quỳ thẳng không dậy nổi cho đến chết ngất qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường có người đem này tin tức truyền cho Kiều Mộc biết được khi, tiểu diện than cũng chỉ là biểu tình nhàn nhạt mà nâng nâng mí mắt, ngay sau đó giấu thượng thủ trung sách đứng dậy nhanh nhẹn mà đi. Mấy ngày sau, tông chủ Phong Trúc Lâu trước đất chống thượng, sở hữu đi trước Tê Hà Cốc tham gia tụ hội so tài thần thủy tông tam phong đệ tử toàn bộ tề tụ tại đây. Bình quân tuổi ở 20 tuổi tả hữu các cô nương, mỗi người dáng người yểu điệu tinh thần phấn chấn mà đứng ở Trúc Lâu trước, bên môi treo nhợt nhạt tự tin ý cười. Tông chủ gương mặt hiền từ mà đứng ở mọi người trước mắt, vẻ mặt cười ha hả nói. Bọn nhỏ nào, 3 ngày sau, các ngươi liền phải xuất phát rời đi, đi trước Tê Hà Cốc đại biểu chúng ta thần thủy tông tham gia lần này tụ so. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.